lên, hai chân bỗng cách mặt đất, hương cỏ xanh theo gió vờn quanh toàn thân, lập tức khiến Kim Kiền choáng váng. Hả, hờ, a ai ôi, Triển đại nhân, vậy không hợp với quy củ. Giọng nói của Hỉ Nương một trăm gì đó và tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng đi xa, không cần xốc khăn voan lên, Kim Kiền cũng biết nhất định là mình đang bị Mỗ Tiểu Miêu ôm lấy, dùng khinh công chân không chạm đất bay thẳng vào phủ hộ vệ. Ôi mẹ ơi, may mà ta có khăn voan che mặt, Kim Kiền đỏ mặt tự an ủi mình. Khi hai chân Kim Kiền chạm đất lần nữa thì hiển nhiên đã đến phòng chính của phủ hộ vệ. Triển hộ vệ đây là, đại nhân, đây có thể là quy củ của giang hồ. Công tôn tiên sinh nói rất đúng. Khụ khụ khụ khụ, Xuân Mẫn bị phong hàn chưa khỏi sao? Không sao ạ, ân sư không cần lo lắng. Thôi đi, ngũ gia ta cũng không biết trên giang hồ có cái quy củ này đấy. Cách chương.